Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, ngươi còn chưa đủ tư cách. Xú tiểu tử, Diệp Thần nghe đến Dương Kiện đối với mình xưng hô. Sắc mặt đồng dạng trong nháy mắt kéo xuống. Hiện tại hắn, ghét nhất, thì là khác người gọi mình vì xú tiểu tử. Đây là một loại vô cùng không lễ phép xưng hô. Đồng dạng, là Diệp Thần không muốn nhất muốn nghe đến xưng hô. Cũng là ngươi, mặt trắng nhỏ, ngươi cùng Diệp Lâm đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Dương Kiện nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, chỉ vào Diệp Thần, vênh váo tự đắc nói ra. Có thể nói, chính mình truy cầu Diệp Lâm đều đã chừng một năm thời gian. Mà bây giờ, chính mình căn bản không biết đến tột cùng cái gì thời điểm Diệp Lâm lại có một cái mặt trắng nhỏ. Quan hệ thế nào? Không phải liền là ngươi muốn loại quan hệ đó sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Dương Kiện, Diệp Thần mỉm cười, thoáng cái, sắc mặt càng là khinh thường. Đáng giận, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Diệp Lâm, ngươi nhất định là gạt ta, đúng hay không? Ta chưa từng có nghe nói ngươi có bạn trai. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Dương Kiện sắc mặt kinh hoàng. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có thể nói, cái này nhất định là giả. Nhất định là Diệp Lâm lừa hắn. Nếu như Diệp Lâm có bạn trai, truyền thông cũng sớm đã vạch trần. Bất kể nói thế nào, nhiều như vậy truyền thông, thế mà không có một chút xíu tin tức. Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Hắn cũng là bạn trai ta. Bởi vậy, Dương Kiện, ngươi vẫn là đừng tới phiền ta. Ngươi không cảm thấy rất xấu hổ sao? Đây chính là ta vì cái gì một mực cự tuyệt ngươi nguyên nhân. Bởi vì ta đã có bạn trai. Mà bây giờ, đã ngươi nhìn đến, nói cho ngươi cũng không sao. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, ghét nhất, cũng là loại này người. Mà bây giờ, có một cái ngàn năm một thuở cơ hội có thể hất ra ra hỏa này. Bất kể nói thế nào, đều phải bắt được nha. Làm sao có thể, nếu như ngươi có bạn trai, truyền thông làm sao có thể một chút tiếng gió đều không có. Điều đó không có khả năng. Ta cũng không có nghe nói ngươi có bạn trai. Dương Kiện nghe đến, sắc mặt càng là nghiêm túc. Có thể nói, muốn lừa gạt hắn, cơ bản không có khả năng. Cái này còn không đơn giản. Kim ốc tàng kiều không biết sao. Mà Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là thoáng cái ôm lấy Diệp Thần. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Mỗi lúc trời tối đều có thể ma sát. Tỷ tỷ rất ưa thích. Diệp Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Kiện nhìn đến, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn lên trước mặt ôm lấy Diệp Thần Diệp Lâm. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn là cái này bị Diệp Lâm ôm vào trong ngực xoa bóp người là mình nha. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng có bản lãnh gì? Có tài đức gì? Không có khả năng. Bành thế mà, tại trước mặt Diệp Thần lại là bành một tiếng. Đem Diệp Lâm ấn ở trên vách tường. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Bị chính mình tam tỷ ôm lấy. Quả thực cũng là mưu sát nha. Lâu một chút nữa, không chừng chính mình liền muốn tắt khí. Mặc dù nói rất thơm, nhưng là rất khó chịu nha. Nếu như có thể không hô hấp, liền xem như cả một đời bị dạng này ôm lấy, Diệp Thần cũng nguyện ý nha. Cái này khiến hắn càng là vội vàng phía dưới. Thoáng cái phát lực, đem Diệp Lâm cho ấn ở trên vách tường. Chờ một chút, tiểu thần, ngươi muốn làm gì? Mà tại trước mặt Diệp Kỳ, thoáng cái, sắc mặt ngượng ngùng, đôi mắt đẹp càng trở nên trốn tránh lên. Có lưu quang đang lưu động, điềm đạm đáng yêu. Trời ạ, ta đến tột cùng làm gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, Diệp Thần một mặt mộng bức, như là nhớ tới cái gì. Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Chính mình tam tỷ có một cái thuộc tính. Jun M, đối với thân nhân, tiểu Lâm, ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, như là nghĩ đến cái gì. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng càng hơi hơi câu lên. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng, phong tình vạn chủng Diệp Lâm, chậm chạp tới gần. Chính mình hệ thống nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Đã có lấy cơ hội này, là cần phải hoàn thành. Chỉ thiếu chút nữa nha. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Liền xem như bị chính mình tam tỷ hung hăng đánh một trận. Chính mình cũng đáng được. Chờ một chút, tiểu thần, ta còn không có chuẩn bị tốt. Ở chỗ này, không tốt lắm đâu. Diệp Lâm nhìn đến trước mặt dựa đi tới Diệp Thần. Sắc mặt càng là ngượng ngùng. Khuôn mặt nóng bỏng, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Đêm qua khi dễ người ta lâu như vậy, bây giờ còn chưa có chậm tới đây à. Sắc mặt nũng nịu nói ra. Một đôi tay càng là nắm chặt. Không sao, có ta đây. Diệp Thần nhìn đến, sửng sốt một hồi, thế mà không tự chủ được tới gần. Ba mà để Diệp Thần tiếp cận đợi. Trước mặt Diệp Lâm lại là đột nhiên tới nghênh đón. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Còn có một cỗ mềm mại tới cực điểm cảm giác. Sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì. Liếm liếm bờ môi Diệp Lâm. Diệp Thần sửng sốt. Đây là ý gì? Vừa mới chuyện gì phát sinh? Chính mình tam tỷ A tới. Leng keng, chúc mừng chủ nhân hoàn thành ép tường tam tỷ nhiệm vụ. Thu hoạch được phong hành quyết. Mà vào lúc này, tại Diệp Thần trong óc, một đạo máy móc đồng dạng thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là đại lượng văn tự thu vào Diệp Thần não hải. Thành công, nghe đến hệ thống thanh âm. Diệp Thần sắc mặt kích động. Chính mình, thành công, chỉ cần tu hành phong hành quyết. Về sau vượt nóc băng tường. Không là vấn đề, xú tiểu tử, đáng giận, ngươi đi chết đi. Mà tại trước mặt sửng sốt Dương Kiện theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đối với Diệp Thần xông lại, Diệp Lâm, thế nhưng là hắn nữ thần. Hắn nhận định người, mà bây giờ, thế mà bị tên tiểu tử thúi này bắt lại. Đáng giận nha, nhất làm cho người phẫn nộ là, thế mà còn là làm lấy hắn mặt thanh tú ân ái. Tát mãn đầy thức ăn cho chó, quả thực thì là muốn chết. Dương Kiện, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến đối với Diệp Thần xông lại Dương Kiện, Diệp Lâm sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Thanh âm âm trầm, tại công ty của ta, có ngươi Dương Oai vị trí. Diệp Lâm, hôm nay, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Ngươi là ta, Dương Kiện nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Gào thét một câu, giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi. Ha ha. Tại Diệp Lâm muốn xuất thủ thời điểm, Diệp Thần bóng người đi vào Diệp Lâm trước mặt, nhìn lên trước mặt xông lên Dương Kiện, sắc mặt càng là cười lạnh, ngươi còn chưa đủ tư cách, có thể nói, một cái mặt trắng nhỏ mà thôi, thế mà cũng muốn giáo huấn chính mình, chẳng lẽ mất trí đi, có đủ hay không tư cách, thử qua mới biết được. Dương Kiện nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, một quyền đối với Diệp Thần đánh tới. Đối phó một cái mặt trắng nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bất kể nói thế nào, hắn đều là luyện qua nha. Bành hai nắm đấm đụng vào nhau, hai người không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, Dương Kiện sắc mặt nhăn nhó, cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh xuất hiện. Mày nhăn lại, a a a, kịch liệt đau đớn theo ngón tay truyền tới. Cái này khiến hắn càng là bắn nhảy dồn dập. Không ngừng vung lấy tay phải. Ta nói, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi. Ngươi vẫn là trở về luyện 10.000 năm lại đến đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là khinh thường. Một tay tóm lấy Dương Kiện cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Chờ chút, không muốn a, a a a. Tại từng tiếng thét chói tai phía dưới. Dương Kiện bóng người bị Diệp Thần ném ra cửa. Thôi, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa định muốn mở miệng. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt. Mặt mũi bầm dập hắn. Vung câu nói tiếp theo. Xám xịt rời đi. Chờ đó cho ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.